Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, một tái chiến hào chiến hữu. Thượng Chí Cường một ngạnh cái cổ không để ý Mễ Tử Hiên. Đỗ Quốc Khánh ý vị thâm trường hướng Mễ Tử Hiên cười cười. Chu Thực Phát, Mục Hồng Dương vẻ mặt cười lạnh. Đàm Vi Dân cùng Lan Hinh Đồng lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Những người khác biểu tình cũng là không đồng nhất mà cùng. Có thờ ơ lạnh nhạt, có cùng nhìn đồ gà mờ giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Còn có vẻ mặt tiếc hận, Thượng Chí Cường bực bội nói. Giao ban, hiện tại hắn là ngũ quan khoa đại diện chủ nhiệm. Tự nhiên giao ban từ hắn tuyên bố. Mễ Tử Hiên đem tất cả thần sắc thu hết vào mắt, cũng không nói chuyện lười biếng đi đến bên cạnh bàn hướng kia khẽ dựa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy được hắn này bức không có việc gì người bộ dáng, Lan Hinh Đồng gấp đến không còn. Đều thời điểm này, ngươi liền không nóng này. Chu Thực Phát, Đàm Vi Dân nội tâm cười lạnh nói, ngươi cho rằng làm giải phẫu là qua mọi nhà sao? Nhìn ngươi như thế nào kết thúc, đến lúc đó làm hư, nhìn ngươi trả lại cười đến suốt cười không ra, đoán chừng đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Ngũ quan khoa còn là kia đức hạnh, giao ban cũng không có gì hảo trao, dăm ba câu liền xong việc, sau đó chính là kiểm tra phòng. Trước kia Tôn Kim Lai, Ngô Lệ Thanh, kiểm tra phòng là bọn hắn hai người sự tình. Theo chân bọn họ phát sinh xung đột, Mễ Tử Hiên trực tiếp liền đi phòng trực ban hướng trên giường. Một chuyến hoặc là chơi di động, hoặc là xem tivi, một chút sống cũng không quản làm. Nhưng bây giờ kia một đôi trống máy phủi mông xéo đi. Kiểm tra phòng Mễ Tử Hiên không đến ai tới. Vì vậy Mễ Tử Hiên khứ bệnh phòng, một vòng tra hạ xuống nội tâm cũng có số. Nằm viện người không nhiều lắm. Tổng cộng 5 cái người bệnh, trong đó lưỡng là theo người đánh nhau bị người đánh cho xương mũi gãy xương. Một cái làm xương mũi trở lại vị trí cũ thuật, một cái trả lại không có làm. Còn lại 3 cái 2 cái giải phẫu làm xong, còn có 1-2 ngày đều có thể xuất viện. Còn lại cái đó là viêm xoang, hôm nay muốn giải phẫu, đồng thời thuật trước chuẩn bị đều chuẩn bị cho tốt, liền chờ lên đài. Mễ Tử Hiên trở lại phòng bệnh trước tiên đem những người khác lời dặn của bác sĩ hạ hào. Kỳ thật cũng không có gì hào. Thuốc cũng chính là như vậy vài loại. Chất kháng sinh, gấp rút cốt cách khép lại thuốc đông y thuốc bào chế. Chưa, ngay tại Mễ Tử Hiên bắt đầu viết lách thuật đồng ý sách thời điểm Lan Hinh Đồng đi tới. Tiểu cô nương gấp đến độ mặt đỏ bừng. Nhỏ giọng nói. Ngươi hôm nay thật muốn cho 16 giường làm giải phẫu à? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng cười nói. Ta không cho hắn làm. Ai cho hắn làm? Lan Hinh Đồng gấp đến độ một dậm chân nói. Được không? Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói. Cầm à chữ cho ta đi. Ca nhất định được. Phải đi. Chu Thực Phát đi tới. Quyệt miệng khinh thường nói. Mễ Tử Hiên ngươi cũng quá có thể khoác lác đi a. Nghe ta một câu khích lệ, khác làm này đồ gà mờ sự tình, gặp chuyện không may trách nhiệm ngươi nhận đảm đương không nổi. Mục Hồng Dương kéo kéo hắn âm, dương quái khí mà nói, ngươi quản lý hắn làm gì vậy? Hắn có chết hay không có sống hay không theo chúng ta có một mao tiền quan hệ sao? Đỗ Quốc Khánh đứng ở một bên còn là vẻ mặt ý vị thâm trường nụ cười. Cũng không khích lệ Mễ Tử Hiên làm giải phẫu. Cũng không khuyên giải hắn không làm. Hoàn toàn chính là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ. Đây chính là hắn chỗ khôn khéo. Lúc này khuyên hắn làm. Vạn nhất giải phẫu gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên sau đó hận hắn khuyến khích mình làm giải phẫu. Khuyên hắn không làm, liền Mễ Tử Hiên này tùy tiện lực có thể nghe hắn. Nhất định sẽ ngại hắn nhiều chuyện, cho nên Đỗ Quốc Khánh cái gì cũng không nói. Đang nhìn Chu Thực Phát cùng Mục Hồng Dương, đi lên chính là đối với Mễ Tử Hiên châm chọc khiêu khích. hoàn toàn chính là lưỡng thanh niên sức châu. Mễ Tử Hiên bắt tay thuật làm xuống tới cũng hảo, làm ra sự tình cũng thế. Đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì đều không có. Bọn họ cũng liền rơi vào có thể nhìn chuyện cười. Đồng thời cũng cầm Mễ Tử Hiên triệt để đắc tội. Mễ Tử Hiên thế nhưng là viện trưởng trước mắt người tâm phúc. Đắc tội hắn, hắn quay đầu lại chạy viện trưởng kia cho các ngươi cáo hắc trạng đi. Đến lúc đó có các ngươi chịu. Từ Đỗ Quốc Khánh, Chu Thực Phát, Mục Hồng Dương ba người đối với Mễ Tử Hiên thái độ đến xem. Lòng dạ, tâm cơ là cao thấp lập phán. Mễ Tử Hiên phiết nhất nhãn ba người này cười cười cũng không nói chuyện. Tiếp tục ghi tay mình thuật ghi chép. Đàm Vi Dân đi vào. Muốn nói chút gì đó à? Có thể lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lúc này hai cột Mễ Tử Hiên muốn làm tay mũi hầu khoa giải phẫu sự tình lan truyền nhanh chóng. Hắn trước kia tại khám gấp là không ít cấp nhân làm giải phẫu. Nhưng gần như cũng không sao sự giải phẫu. Toàn bộ đều tiểu phẫu. Cũng liền cho Lương Tiêm Vũ làm giải phẫu xem như sự giải phẫu. Nhưng biết người thật không nhiều. Bệnh viện chính là cái việc tốt chưa ra tới cửa. Việc xấu lại truyền nghìn dặm địa phương. Cho nên mọi người cũng liền cho rằng Mễ Tử Hiên có phần kỹ thuật. Nhưng là không có cao kia. Này vừa tới tay mũi hầu khoa không có vài ngày. Muốn cho người bệnh làm giải phẫu. Này không vô nghĩa sao? Càng vô nghĩa là việc này dĩ nhiên là viện trưởng đặc biệt phê. Mọi người liền một cái ý nghĩ. Tô Chí Cường điên. Cùng Mễ Tử Hiên này hai cột hồ đồ. Vừa ra sự tình hai người ai cũng được không? Không ai xem trọng Mễ Tử Hiên. Càng nhiều người là chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Chờ nhìn hắn bắt tay thuật làm ra sự tình như thế nào kết thúc. Mặt khác trong nội viện một ít phó viện trưởng cũng là dục dịch. Đều tại lo lắng chờ đợi Mễ Tử Hiên làm ra chữa bệnh sự cố. Vừa ra chữa bệnh sự cố, Tô Chí Cường đứng mũi chịu sào. Là hắn phê chuẩn Mễ Tử Hiên này thực tập sinh làm giải phẫu. Này viện trưởng là làm đến cùng, mà những cái kia phó viện trưởng thượng vị cơ hội cũng liền đến. Không dám nói hiện tại trong nội viện 100% người nhìn không tốt Mễ Tử Hiên. Nhưng nhìn không tốt người khác tuyệt đối tại 90% trở lên. Tô Chí Cường là lo lắng, nhận được tin tức Gia Chí Bình đồng dạng cũng là lo lắng. Nhưng hai người lại ai cũng không có đứng ra tìm đến Mễ Tử Hiên. Để cho hắn ngừng hôm nay giải phẫu. Bởi vì bọn họ đối với Mễ Tử Hiên có lòng tin. Tiểu tử này nhìn như là một thực tập sinh. Nhưng Tô Chí Cường cùng Sa Chí Bình đều rất rõ ràng. Hắn kỹ thuật. Hắn đối mặt người bệnh thì lãnh tĩnh. Bình tĩnh căn bản cũng không phải một cái thực tập sinh có thể có. Coi như là trong bệnh viện những cái kia lão bác sĩ tại những phương diện này cũng cùng Mễ Tử Hiên. Không thể so sánh, một người như vậy, làm sao có thể tại không nắm chắc dưới tình huống tùy tiện vì người bệnh làm giải phẫu. Chỉ là Mễ Tử Hiên bình thường lưu cho mọi người ấn tượng là cà lơ phất phơ. Cười đùa tí tửng, tùy tiện, to gan lớn mật, chính là cái hai cột. Trong bệnh viện hiếm có người tài ba có thể từ hắn này bức đức hạnh nhìn xuống mặc hắn bản chất. Thế nhưng Tô Chí Cường cùng Sa Chí Bình có thể xem thấu. Bởi vì Mễ Tử Hiên không ít cho bọn hắn rước lấy nhục phiền toái. Với tư cách là thường xuyên muốn cấp Mễ Tử Hiên chùi đít nhị vị. Tự nhiên biết tại kia phó tùy tiện bề ngoài hạ che giấu là một khỏa thuộc về đại bác sĩ tâm. Mễ Tử Hiên viết xong giải phẫu đồng ý sách liền đi phòng bệnh. Người bệnh là một hơn 60 tuổi tóc hoa râm lão già. Kêu Lư Ngạn Quân, hôm nay hắn muốn làm giải phẫu. Tuy không là cái gì sự giải phẫu, nhưng người trong nhà cũng đều. Bạn già, nhi tử, khuê nữ cũng đều xin phép nghỉ. Mễ Tử Hiên lúc đi vào sau Lư lão gia tử đang theo bạn già nói chuyện. Thấy được Mễ Tử Hiên lão gia tử lập tức ha ha cười nói. Tiểu Mễ đại phu tìm ta ký tên đến đây đi. Mễ Tử Hiên đến là thật thích lão gia tử phần này lạc quan, sáng sủa tâm tính. Nhìn xem hắn nụ cười, ngươi căn bản không nghĩ được đây là một vị sắp nằm tại trên bàn giải phẫu bị bệnh lão nhân. Như vậy tâm tính không dám nói trên thế giới này không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Giải phẫu vĩnh viễn là làm cho nhân loại e ngại, cảm thấy sợ hãi. Mễ Tử Hiên cười cười đi tới nói, đúng, Lư đại gia, đây là giải phẫu đồng ý sách, ta cùng ngài nói một chút. Lư đại gia khoát tay một cái nói, không cần nói với ta tin được các ngươi tôn chủ nhiệm, sẽ không cho làm chuyện xấu, lấy ra ta tự mình tới ký. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, đại gia ngày hôm nay giải phẫu không phải là tôn chủ nhiệm làm, mà là ta. Lời này vừa ra, Lư đại gia chính là sững sờ. Con của hắn Lư Trường Dũng lập tức hoảng sợ nói, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi làm, ngươi được không? Đem các ngươi tôn chủ nhiệm gọi tới. Mễ Tử Hiên kỳ thật có thể không cùng người bệnh cùng với gia thuộc người nhà nói, nhưng hắn còn là nói, bởi vì hắn không muốn lừa gạt người bệnh. Hắn cũng đoán được nói mình làm hậu hoặc người gia thuộc người nhà sẽ là cái phản ứng gì. Nghi vấn, không tín nhiệm, thậm chí là phẫn nộ. Không có biện pháp, ai bảo hắn tuổi còn rất trẻ vậy. Bác sĩ này ngành sản xuất chính là như thế. Niên kỳ càng lớn, người bệnh cùng gia thuộc người nhà càng tín nhiệm ngươi. Càng là tuổi trẻ lại càng không tín nhiệm ngươi. Bởi vì lớn tuổi có nghĩa là kinh nghiệm phong phú hơn, kỹ thuật tốt hơn. Tuổi trẻ có nghĩa là xúc động, vô tri, sững sờ, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật không biết thế nào. Mễ Tử Hiên nói khẽ, chúng ta tôn chủ nhiệm từ trước. Lư Trường Dũng lại là kinh hô một tiếng nói, từ trước, điều này sao có thể? Lúc trước hắn đáp ứng ta muốn đích thân cho cha ta tử làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên nói, vị tiên sinh này ta không cần phải lừa ngươi. Chẳng những tôn chủ nhiệm từ trước, Ngô đại phu cũng từ trước. Hiện tại tay mũi hầu khoa chỉ có ta một cái đại phu. Lư Trường Dũng lập tức cả giận nói, các ngươi này cái gì phá bệnh viện? Lão đại phu chạy, để cho ngươi này mau đầu tiểu tử tới làm. Đây không phải cầm chúng ta người bệnh tánh mạng đùa giỡn hay sao? Ta cho ngươi biết, người khác ta mặc kệ, nhưng cha ta tuyệt đối không cho ngươi luyện tập dùng. Nói xong hắn đối với phụ thân nói, cha chúng ta đi. Lư lão gia tử nhìn xem Mễ Tử Hiên sang sảng cười nói, tiểu Mễ đại phu, ngươi tại sao phải nói với ta giải phẫu là ngươi tới làm? Ngươi hoàn toàn có thể không nói, ta lão đầu thượng bàn giải phẫu còn không phải tùy ý ngươi bài bố. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi nói giải phẫu từ ngươi tới làm sẽ là cái bộ dáng gì cục diện. Nói đến đây hắn tự tay điểm một chút con trai mình. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lư lão gia tử nói, ta xác thực có thể không nói, như vậy có thể vì ta giảm rất nhiều phiền toái. Tỉ như con trai của ngài đối với ta nghi vấn, không tín nhiệm, thậm chí là tức giận mắng. Nhưng ta là bác sĩ, ngài là ta người bệnh, chúng ta là một cái chiến hào chiến hữu a. Địch nhân chung chính là bệnh ma. Nếu như giữa chúng ta liên điểm này cơ bản tín nhiệm đều không có, trên chiến trường chúng ta làm sao dám cầm bối giao cho đối phương? Lư lão gia tử lập tức cười lên ha hà, tiếng cười vang vọng tất cả phòng bệnh, theo cửa truyền đi thật xa. Cười một lát sau, Lư lão gia tử ngồi xếp bằng, vỗ giường nói, hảo từng cái chiến hào chiến hữu, hảo một cái trên chiến trường chúng ta làm sao dám cầm bối giao cho đối phương. Nói đến đây lão gia tử cảm khái nói, bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy. Lư Trường Dũng nói, cha ngươi vừa muốn nói ngươi kia đoàn lão lịch sử. Đi, ngươi muốn nói, chúng ta về nhà nói đi. Ngày bệnh chúng ta đi thành phố trì. Lư lão gia tử vẫy vẫy tay xuống đất đứng lên nói, không, ta không trở về nhà, ta cũng không đi thành phố, ta bệnh, Nói đến đây lão gia tử duỗi ra một ngón tay chỉ mặt đất, chém đinh chặt sắt nói. Ở nơi này chi? Nói xong lão gia tử một bà đoạt lấy Mễ Tử Hiên trong tay giải phẫu đồng ý sách. Nhìn cũng không nhìn, rồng bay phượng múa liền ký chính mình danh tự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.